Chương 4. 1728 trả thù. Rõ ràng là các ngươi đám này kén ăn nô lãnh đạm con ta bây giờ lại nói thắc là lỗi lầm của hắn. Lưu Hoàng hậu chỉ vào cái kia cãi lại tiểu thái giám, âm thanh gọi nói, người tới cho bản cung đem cẩu nô tài kia mang xuống. Trượng đánh chết cận thân thái giám dọa đến toàn thân ngăn không được run rẩy, lộn nhào bò hướng Duệ Thân Vương dưới chân, ba nhờ dập đầu nói, vương gia, nô tài nói tới toàn bộ đều là thật. Toàn bộ Hoa Dương Điện cung nữ bọn thái giám đều có thể làm chứng A Phế thái tử hắn gần đây tâm tính đại biến, dung không được chúng ta những thứ này bọn hạ nhân cận thân. Mỗi lần các nô tài muốn đi theo, tất cả đều bị Phế thái tử đuổi đến trở về, nếu như nhất định phải cùng, chọc giận tới Phế thái tử, sẽ còn bị đánh chết ta. Ô ô ô, ăn nói linh tinh. Hoàng hậu giận tím mặt, ôm Dung Lệ lạnh lẽo thân thể, nước mắt quần quận mà rơi, âm thanh gọi nói, cái gì Phế thái tử, cái gì Phế thái tử, các ngươi lại dám đối đại như vậy còn ta như thế, lăng nhục hắn, khó trách hắn không muốn các ngươi đi theo cận thân hầu hạ a, bản cung muốn giết các ngươi những thứ này xảo trá tranh chua cẩu nô tài, giết các ngươi. Lễ Thân Vương không khỏi mánh liệt mắt trợn trắng, đây không phải Phế thái tử là cái gì, kể từ bệ hạ phế đi vị này thái tử danh hiệu về sau, lại không phong vương cu nở dê không cho cái gì xưng hảo, cái kia không gọi Phế thái tử gọi cái gì. Các dọa đến run lẩy bẩy, tất cả đều lăn đầy đất không dám bò người lên. Đoạn Nguyệt thì cực không kiên nhẫn phẫn nộ nói, đi, muốn ồn ào mang về Na Ho, tại trong hoa viên do dự còn thể thống gì. Là ngươi giết con ta, là ngươi. Lưu Hoàng hậu lúc này liền cùng chó dại, bắt lấy ai liền bắt đầu liên quan vu cáo. Những người khác đối nàng quả thực im lặng vạn phần. Hoàng hậu nương nương, hôm qua bệ hạ liền lâm nguy, chúng ta cùng thái tử điện hạ, cùng ở tại đại đế tẩm điện bên trong, chân không bước ra khỏi nhà nửa bước, trong lúc đó thái tử điện hạ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ngồi tại đại đế trước giường, căn bản không có từng đi ra ngoài, hắn muốn hại ta Lệ Nhi, cần phải tự mình động thủ a. Dung A Lưu Hoàng hậu nghiêm nghị kêu lên, ôm con trai bảo bối của mình, so như điên hình dáng gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt, ngươi nói, ngươi nói phải ngươi hay không, có phải hay không là ngươi hại ta Lệ Nhi a. Đoạn Nguyệt sóng mắt lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào nàng, khỏe môi kéo ra một nụ cười trào phúng. A, ngươi có thể quá cao nhìn con của mình. Bản cung muốn đối phó hắn một ngón tay đỉ hệ tờ là được, còn cần dạng này như thế mưu tính á. Trên thực tế, con của ngươi sớm bị bản cung đỉ hệ tờ, tan thành mây khói, liền cùng lông đều vất không. Lưu Ân Tương, đây chẳng qua là cái mở màn bắt đầu đâu, như thế liền chịu không được ca. Đoạn Nguyệt đáy mắt, lanh ý ngưng trọng, ngươi yên tâm, đơn độc định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ngày ngày hối hận thống khổ, chính mình đã từng phạm phải nhiều ngu xuẩn chịu tội. Lưu Hoàng hậu nhìn qua Đoạn Nguyệt cặp kia hoa đào nổi bật, tỏa ra ánh sáng lung linh ánh mắt, rõ ràng là đẹp như vậy, lại không đoan đoan làm cho lòng người sinh thấy lạnh cả người. Hồi hồn đan. Lưu Hoàng hậu trong lúc đó giống như là tựa như nhớ tới cái gì, ôm con của mình, vội vàng xê dịch hai lần. Một mặt chờ mong nhìn về phía Duệ Thân Vương cùng Lễ Thân Vương, luôn miệng gọi nói, hai vị hoàng thúc cứu mạng a, chỉ cần đi Thần Châu cầu một viên hồi hồn đan, liền nhất định có thể cứu ta. Con trai ta là tu giả. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng tu vi của hắn nhưng không có tận phế, biết tuyên cu nở dê không có làm tổn thương đâu. Chỉ cần có hồi hồn đan, nhất định có thể cứu sống con của hắn. Nghe nói Thần Châu Thái Tử Phi biết luyện chế hồi hồn đan điều chỉnh thất bại, ngày mai tiếp tục điều.